Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tích phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 273, Ninh Chuyết người phải đứng ra. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trình Tiễn lão đại, chúc ngài lên đường hát vang tiến mạnh. Chúc mừng đại ca tiến vào y quán, tấn thăng chức vụ y sĩ. Công tử gia, Ninh Chuyết kia chẳng qua chỉ là đi trước một bước, với tài năng của ngài chắc chắn có thể vượt qua được hắn ta, trở thành người đứng đầu y quán. Trình Tiễn vừa đi vừa vẫy tay, tinh thần vô cùng hăng hái phấn chấn. Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, gã chậm rãi bước vào trong y quán. Cửa lớn y quán tự động đóng lại sau lưng vị thiên kiêu này. Tiếng ồn ào bên ngoài bỗng chốc hoàn toàn tan biến. Trình Tiễn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, mặt thấy từng dãy bàn dài khám bệnh, lại thấy được càng nhiều gian phòng bên lầu, gã không khỏi hít sâu một hơi. Vị thiên kiều của Trịnh gia này thử đi dạo một vòng, phát hiện bản thân mặc dù có thể lên lầu, nhưng rất nhiều phòng đều không thể vào được. Chức vụ y sĩ rốt cuộc cũng chỉ là tầng chót bên trong y quán, muốn trường quản nơi này ta còn cả một chặng đường dài phải đi. Trịnh Tiễn thử nhận lấy nhiệm vụ, rất nhanh gã đã mừng rỡ phát hiện, sau khi có được chức vụ y sĩ này, danh sách nhiệm vụ của mình bỗng chốc được mở rộng ra ít nhất gấp 3 lần. Rất nhiều nhiệm vụ đều là mới tinh, ta chưa từng tiếp xúc qua lần nào. Phần thưởng của những nhiệm vụ mới này rõ ràng đều cao hơn một bậc so với nhiệm vụ bên ngoài. Tâm trạng vui mừng trong lòng đều tan đi. Trình Tiễn rất nhanh cụp mắt xuống, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Gã nghĩ tới Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đi trước ta một bước, trở thành y sĩ bên trong y quán. Hắn đã nhận được những nhiệm vụ này sớm hơn ta rất nhiều. Cũng may là hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, 2 ngày rồi cũng không thấy xuất hiện. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ta đuổi kịp hắn. Bỏ lỡ một lần này, e là tương lai sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Trịnh Tiễn coi Ninh Chuyết là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, địch ý rất sâu. Đó là bởi vì sau khi thương nghị khẩn cấp, Trịnh gia đã phân tích toàn bộ các cơ quan kiến trúc trong dung nham tiên cung, thảo luận về tất cả các chức vụ, quyết định lấy y quán là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Quyết sách của Trịnh gia được truyền đạt đến đội ngũ cải tu của gia tộc này. Trịnh Tiễn với tư cách là người xuất sắc nhất trong số đó, cũng là lãnh tụ xứng đáng của đội ngũ cải tu Trịnh gia, gã nghĩa bất dung tử, gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất, đó chính là vượt qua Ninh Chuyết. Ở ngoài dung nham tiên cung, nơi đây chính là khu vực thường xuyên xảy ra chiến đấu. Trên một mảnh phi tích chiến trường, 8 cơ quan dạ công bức bay lượn trên không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát hoàn cảnh của một vùng phế tích này. 2 tu sĩ thiên tài của Chu gia thì đứng trong đống đổ nát, 2 người vừa điều khiển dạ công bức vừa trò chuyện với nhau. Vẻ mặt của Chu Trạch Thâm tràn đầy lo lắng. Kể từ sau khi Sử Ký Đình sụp đổ, Ninh Tiểu Tuệ xảy ra chuyện, số lần yêu thú xích diễm phá vỡ kết giới xông vào bên trong tiên cung rõ ràng đã tăng lên theo cấp số nhân. Theo như ta thấy, kết giới kim quang đã mỏng manh hơn trước rất nhiều. Chu trụ lại không hề để tâm chút nào. Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Yêu thú xích diễm xông vào tàn phá bừa bãi, cơ quan kiến trúc bị phá hủy càng nhiều, cơ hội để chúng ta sửa chữa những phòng ốc kiến trúc này cũng sẽ càng lớn. Đây chính là lĩnh vực mà chúng ta am hiểu nhất, sửa chữa một tòa cơ quan kiến trúc, công tích chúng ta nhận được còn nhiều hơn so với những nhiệm vụ khác. Chu Trạch Thâm lắc đầu, thần sắc lo lắng không giảm chút nào. Tổ chim bị phá, trứng sao có thể lành? Nếu dung nham tiền cùng vẫn luôn tồn tại thì còn dễ nói, nhưng nếu đó bị thú triều phá hủy, mưu đồ của tất cả chúng ta đều tan thành mây khói. Chu trụ cảm thấy lạc quan, lập tức tỏ vẻ gã đã vô cùng tin tưởng gia tộc, tin tưởng vào mông vị. Chu Trạch Thâm nói, chúng ta vẫn chưa thấy được toàn bộ diện mạo của yêu thú triều lần này. Mỗi ngày đều có lượng lớn yêu thú bỏ mạng, nhưng cho tới nay thú triều vẫn dồn dập kéo đến, không một chút nghỉ ngơi. Điều mấu chốt hơn là những tồn tại nguyên anh kỳ trong đám yêu thú xích diễm kia vẫn chưa lộ diện ra tay. Ngoài ra, bất không môn còn đáng lo ngại hơn. Thế lực tà tông đại phái này vươn xúc tu tới nhiều quốc gia, mấu chốt là vị trí tông môn của bọn chúng vẫn luôn không bị lộ ra ngoài. Có người thậm chí còn suy đoán tà phái đặc biệt này cố ý không kiến thiết tông môn. Cho nên nếu so sánh ra, những môn phái có địa bàn rõ ràng như Phệ Hồn Tông ngược lại sẽ dễ dàng đối phó hơn. Vừa dứt lời, hai người bọn họ lần lượt thu hồi dạ không bức. Cả hai đều nhắm mắt tiếp nhận thông tin mà cơ quan tạo vật kia truyền đến. Sau đó Chu Trạch Thâm và Chu Trụ ngồi xổm xuống đất, ngón tay duỗi ra quán thâu pháp lực theo đề tuyến kéo dài từ người ra bên ngoài càng tới thẳng tắp. Đề tuyến lướt qua bốn phía mặt đất, nhanh chóng phác thảo ra một bản vẽ đơn giản về vùng phế tích này. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ngừng thảo luận về phương án tu sửa. Phương án này không chỉ khôi phục lại cơ quan kiến trúc như ban đầu, mà còn tăng thêm rất nhiều cơ quan tạo vật công thủ cho phòng ốc nơi đây. Đây không phải là lần đầu hai người tiến hành tu sửa, bọn họ đã có kinh nghiệm với loại chuyện này. Cả hai người đều biết rõ, việc khôi phục kiểu tăng cường như vậy có thể nhận được nhiều công tích hơn so với hoàn thành. Đương nhiên nếu làm như vậy, bọn họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều chi phí, trả giá trên nhiều phương diện như vật liệu, nhân lực, vân vân. Chủ già đang dốc toàn lực ủng hộ hai người này, cũng giống như hai nhà còn lại, gia tộc này cũng đang ra sức giành lấy chức vụ bên trong dung nham tiên cung. Không lâu sau, Chu Trạch Thâm và Chu Trụ đồng thời đứng dậy, bắt đầu hành động. Đầu tiên bọn họ thả ra hơn 10 con toàn địa thử. Toàn địa thử chuyển động mũi khoan hình xoắn ốc, nhanh chóng chui vào bên trong phế tích, đào các đoạn móng nhà, đồng thời thăm dò tình hình bên dưới móng. Sau đó Chu Trạch Thâm thả ra bạch hổ cường trùng xa, còn Chu Trụ thì lấy ra thanh long điếu tí. Bạch hổ cường trùng xa từng xuất hiện trong lúc Chu Trạch Thâm và Ninh Tuyết tiến hành tỉ thí. Hình dáng của nó rất sống động như thật, tứ chi cường tráng hữu lực, giống như có thể nhảy lên bất cứ lúc nào. Toàn bộ thân xe đều là màu trắng bạc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Hai mắt bạch hổ được cấu tạo từ pha lê, có thể bắn ra tia sáng nhìn thấu hư thực của đối phương. Thành lòng điếu tí lúc mới lấy ra có hình dạng cuộn tròn, sau khi duỗi thẳng ra thì vảy dòng màu đồng xanh rậm rạp và tinh xảo, sống lưng nhô cao, trông vô cùng cường kiện và hữu lực. Đầu hồ của bạch hổ cường trùng xa rụt lại co vào bên trong cơ thể. Chu Trụ cắm đuôi thanh long vào lỗ hồng trên cổ của bạch hổ, cố định hai kiện cơ quan tạo vật lại vào với nhau. Sống lưng rồng cứng khắp, đầu rồng ngẩng cao tựa như muốn bay lên trời. Dưới quá trình liên thủ của hai vị thiên tài, Chu ra bạch hổ cường trùng xa lao về phía trước, nhảy thẳng vào bên trong phế tích vòng ốc này. Thanh long điếu tí bắt đầu hành động, công kích khắp nơi, linh hoạt tựa như long giả. Miệng rồng há to, ngoạm lấy xà nhà gỗ đã bị gãy, sau đó ném ra một bên. Có đôi khi gặp phải vật cứng, miệng rồng liền dục rức nhai, nghiền nát đi các loại đá vụn để thuận tiện cho việc dọn dẹp sau này. Có cơ quan tạo vật chuyên dụng như vậy, đống đổ nát này đã được dọn dẹp sạch sẽ vô cùng nhanh chóng. Chu Trạch Thâm và Chu Trụ lại cẩn thận quét dọn một lượt, sau đó mới bắt đầu xây dựng lại. Hai người từng gia nhập Nê Lưu Môn tu hành một thời gian, rất giỏi về khoản kiến tạo như vậy, công thức kiếm được cũng rất khả quan. Hai người vừa điều khiển các loại cơ quan tạo vật, vừa tranh thủ trò chuyện với nhau. Bọn họ nhắc tới Ninh Chuyết, biết rằng hắn đã hai ngày rồi vẫn chưa công khai lộ diện. Suy đoán nguyên nhân trong đó có thể là vì Ninh Chuyết chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa, lo lắng sẽ bị bất công môn tìm tới cửa. Dù sao cái chết của Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chu Trạch Thâm đưa mắt nhìn về phía y quán nói, kể từ đó Trịnh Tiện đã có được cơ hội rồi. Chức vụ y quán rất quan trọng, bởi vì nó không chỉ có thể sửa chữa cơ quan tạo vật mà còn có thể chữa trị cho con người. Nếu để cho Trịnh Tiễn mở ra lối đi riêng, để cho Trịnh gia nắm giữ hoàn toàn y quán, như vậy địa vị của đối phương trong Hỏa Thị Tiên Thành tương lai nhất định sẽ được nâng cao rất nhiều. Ninh Chuyết à, khi nào ngươi mới chịu đứng ra? Chu Trạch Thâm vẫn luôn có hảo cảm đối với Ninh Chuyết, cho rằng đối phương và mình đều là người ưa thích động não. Mà xuất phát từ lợi ích của gia tộc, Chu Trạch Thâm cũng rất hy vọng Ninh Chuyết có thể bảo vệ lợi ích của y quán, ngăn cản đường đi của Trịnh Tiễn. Dù sao thì Trịnh gia chỉ đứng sau Chu gia, nếu để cho gia tộc này nắm giữ được y quán, chắc chắn sẽ tạo ra trùng kích kịch liệt đối với địa vị của Chu gia. Vì công, vì tư, vị thiên kiêu của Chu gia này đều hy vọng Ninh Chuyết có thể đứng ra vào thời khắc mấu chốt. Ninh Tiểu Phạm cũng hy vọng Ninh Chuyết đứng ra. Chính sách mới đã được ban hành 2 ngày, nhưng lão lại phát hiện Ninh Chuyết vẫn luôn ở lì trong phòng. Không phải là đang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, thì là đang nghiên cứu điển tịch về cơ quan, hoặc là xem kỹ tầm đắc về phù lục do chính tay lão tặng, căn bản không có ý định ra ngoài. Ninh Tiểu Phạm gọi Ninh Chuyết đến. Rắn mất đầu sẽ không thể đi được, ngươi là người đứng đầu đội ngũ cải tu, lại rất được lòng người, tại sao lại cứ rú rú trong nhà suốt thế? Bây giờ Chu gia, Trịnh gia đều đang dốc hết sức lực tranh giành các loại chức vụ trong tiên cung, khi thế Ninh gia chúng ta lại bị đè ép xuống, ta rất cần người đứng ra làm lãnh tụ, khích lệ sĩ khí, dẫn dắt mọi người trong tộc tiến về trước. Ninh Chuyết mở miệng nói: "Lão tổ tông, vạn bối thật sự gặp nguy hiểm. Vạn bối không giống với Trịnh Tiến, còn có đám người Chu Trạch Thâm và Chu Trụ nữa. Vạn bối từng liên thủ với người của Bất Công Môn, bây giờ chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bọn chúng nhất định hận vạn bối đến chết, chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để ám sát, đánh lén, muốn lấy mạng của vạn bối cho bằng được. Chỉ cần vạn bối sơ sẩy một chút, kết cục cũng sẽ giống như Ninh Tiểu Tuệ. Cho nên cẩn thận vẫn hơn, vạn bối luôn theo bên cạnh ngài là đúng đắn nhất. Vạn bối chính là người duy nhất có thiên tư trong số những hậu bối luyện khí kỳ của ninh gia chúng ta. Nếu vạn bối không may bỏ mạng, gia tộc sẽ tổn thất nặng nề." Ninh Tiểu Phạm tức tới mức dầu tóc dựng ngược, mắng tiểu bối nhà mình nhát gan sợ chết, không có cốt cách của tộc nhân ninh gia. Ninh Chuyết cúi đầu nhún vai, một bộ tư thái bất đắc dĩ: "Lão tổ tông, xin ngài cứ trách mắng thoải mái. Nếu như có thể khiến cho ngài nguôi giận, ngài muốn mắng 10 ngày nửa tháng cũng được." Ninh Tiểu Phạm bị lời nói này của hắn làm cho nghẹn họng. Lão chưa từng thấy tên hậu bối nào của ninh gia vô lại thế như vậy. Một lúc lâu sau, nhìn bộ dáng lợn chết cũng không sợ nước sôi của tiểu tử hậu bối nhà mình, vị lão tổ ninh gia đành phải bất đắc dĩ nói: "Nói đi, người muốn cái gì thì mới chịu tích cực phấn đấu, dương oai cho ninh gia chúng ta." Ninh Chuyết biểu lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: "Lão tổ tông, không phải là vạn bối không muốn ra sức vì gia tộc, vạn bối chỉ là lo lắng cho an nguy của bản thân. Tấm phù lục mà ngài cho vạn bối không đủ để cho vạn bối cảm giác an toàn. Trước đây vạn bối đã từng nhận được độn không định hướng phù của gia tộc. Tấm phù lục này có thể giúp vạn bối dịch chuyển ra ngoài trong tình huống nguy cấp. Vạn bối nghĩ, nếu như lúc đó Ninh Tiểu Tuệ có được tấm phù lục này, có lẽ cũng đã không phải chết oan chết uổng." Ninh Tiểu Phạm khẽ lắc đầu: "Người nghĩ hay lắm, nhưng ngay cả tu sĩ kim đan như chúng ta cũng rất khó thi triển độ thuật không bên trong dung nhan tiên cung. Trong tòa tiên cung này có cấm chế, cực kỳ khó thi triển thủ đoạn độn không." Nói tới đây, lão ta lại vuốt râu nói: "Như vậy đi, ta cho người một tấm linh phù, có thể bảo vệ người chu toàn." Đôi mắt của Ninh Chuyết sáng lên, lập tức chắp tay thi lễ, cúi người thật sâu: "Đa tạ lão tổ tông tặng phù." Ninh Tiểu Phạm trừng mắt thầm nghĩ: "Ai nói ta muốn tặng cho người?" Chương 274: Y quán này Trịnh gia ta muốn rồi. Tấm phù lục này có hình bầu dục nên màu xanh đậm, giống như được phủ bởi một lớp du quang nhàn nhạt. Trung tâm của phù lục là một đạo phù văn màu bạc uyển chuyển, phù văn như làn sóng nước dao động, trái phải nhấp nhô, thể hiện ra vẻ mềm mại và linh động của lực lượng. Bốn đường thẳng tắp nối với nhau từ góc trái bên trên, góc trên bên phải, góc dưới bên trái và góc dưới bên phải mép phù văn. Các đường vân kéo dài tới cuối cùng lại cuộn tròn, tạo thành một cấu trúc tương tự như là phù văn ở trung tâm, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước cực lớn của phù văn trung tâm này. Cấu trúc của phù lục một lớn bốn nhỏ vô cùng rõ ràng. Ninh Tiểu Phạm đưa tấm phù lục này cho Ninh Chuyết, đồng thời tự giới thiệu: "Đây là du quang thủy hoạt phù, có linh tính, cũng phòng ấn rất nhiều pháp lực kim đan của lão phù. Chỉ cần ngươi gặp phải công kích, linh tính của nó sẽ tự phát động, bao phủ ngươi trong một lớp quang cháo tựa như dầu nước. Tuyệt đại đa số công kích, chỉ cần không vượt quá cấp kim đan, đều có thể bị vòng sáng du quang cản, hóa giải lực đạo sau đó lệch hướng đi." Ninh Chuyết vui mừng khôn xiết, liên tục nói: "Phù lục tốt, phù lục tốt." Ninh Tiểu Phạm hừ một tiếng: "Tiểu tử thối người đúng là tham lam. Tuy nhiên muốn có được tấm phù lục này cũng không phải là không thể. Ngươi nên biết tiếp theo nên làm thế nào rồi chứ?" Ninh Chuyết lại hành lễ một lần nữa: "Lão tổ tông, vạn bối nào phải kẻ tham sống sợ chết gì chứ, chẳng qua là muốn giữ lại bộ thân thể hữu dụng này, báo đáp ân đức bồi dưỡng của lão tổ tông cống hiến cho ninh gia chúng ta mà thôi. Lão tổ tông, vạn bối nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó, tranh thủ thêm càng nhiều chức vụ then chốt cho ninh gia. Chỉ là không biết tấm phù lục này có thể bảo vệ tính mạng của vạn bối hay không. Lão tổ tông, để cho chắc chắn, xin ngài ban cho vạn bối thêm vài tấm phù lục như vậy nữa đi." Ninh Tiểu Phạm cong ngón tay cốc vào đầu hắn một cái, quát lớn khiển trách: "Lòng tham không đáy như rắn nuốt voi, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tấm phù lục này ẩn chứa linh tính, là bảo vật chấn tộc, có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Trừ khi bên phía Bất Không Môn có tu sĩ nguyên anh mà lẻn vào đây, nếu không thì tấm phù lục này nhất định có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Cho dù phải đối mặt với Dương Thiền Ngọc cũng đủ để chống đỡ cho tới khi ta đến cứu người. Còn không mau cút, lăn ra ngoài đi làm việc. Ninh Tiểu Phạm phất tay áo. Mất đi linh phủ quý giá, lại nhìn thấy dáng vẻ tham lam của Ninh Tuyết, lão không khỏi có chút bực bội. Ninh Tuyết rời khỏi chỗ ở, trước tiên đi tìm rất nhiều thành viên trong đội ngũ cải tu của Ninh gia. Họ vừa thấy Ninh Tuyết, ai nấy đều vô cùng kích động. Ninh Tuyết nói với bọn họ, lúc trước bản thân mình yếu đuối, bị bất công môn âm thầm ra tay khống chế, nhưng bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, đạt lại được tự do. Hơn nữa trong hai ngày nay, hắn luôn ở bên cạnh Ninh Tiểu Phạm, được lão tổ Kim Đan đích thân chỉ dạy, bồi dưỡng. Tuy thực lực chưa tăng lên nhiều, nhưng tầm mắt đã được mở mang rất lớn. Đội ngũ cải tu của Ninh gia lập tức phấn chấn tinh thần. Bọn họ nhanh chóng cáo trạng với Ninh Tuyết, nói rằng thái độ của các thành viên đội ngũ cải tu Chu gia và Trịnh gia đã thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng trước đây khi nghe Ninh Tuyết truyền thụ kinh nghiệm còn vô cùng thân thiết, hòa nhã. Bây giờ vì tranh giành chức vụ quan trọng trong tiên cung, gần như đã trở mặt thành thù. Đặc biệt là Trịnh gia, bản thân gia phòng đã thô cuồng, thẳng thắn. Bây giờ bởi vì Trịnh Tiễn là người thứ hai có được chức vụ y sĩ, bọn họ đều cảm thấy vô cùng vinh dự, bắt đầu vênh váo tự đắc. Ninh Tuyết có được rất nhiều thông tin, đã đạt được mục đích, bèn cáo từ mọi người đến y quán. Hắn vừa đi vừa lâm vào trầm tư, phân tích cục diện hiện tại. Chính sách mới khiến ba nhà đều có sự điều chỉnh nhanh chóng và mạnh mẽ. Ban đầu ba gia tộc tập hợp lại với nhau, hình thành liên minh vững chắc, nhưng hiện tại bọn họ đã bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau, bởi vì chức vụ bên trong tiên cung. Cạnh tranh như vậy nhất định sẽ càng ngày càng gay gắt. Cạnh tranh giữa chính đạo tuy không tới mức chém giết, nhưng đến một trình độ nhất định cũng sẽ có đủ loại thủ đoạn và âm mưu. Tuy rằng ba nhà đã ký kết minh ước, nhưng lúc đó hẳn là không thể ngờ tới sẽ có loại tình huống này, cho nên nội dung bên trong minh ước sẽ rất ít ràng buộc đối với tình hình hiện nay. Sau khi phân tích tới đây, Ninh Tuyết không khỏi ngước nhìn bầu trời, trong lòng thầm cảm tán. Mông Vị không hổ là chí tướng của Mông gia, chỉ một chính sách nhỏ nhỏ đã khiến liên minh ba nhà bắt đầu xuất hiện chia rẽ. Đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Cả ba gia tộc và Chu Huyền Tích đều biết mưu kế này của Mông Vị, nhưng bọn họ không thể chống lại, chỉ có thể thuận theo ý của lão mà thôi. Còn về phần Trịnh gia, Ninh Tuyết rất hiểu hành động muốn độc chiếm y quán của gia tộc này. Y quán quả thật là một trong những cơ quan kiến trúc có giá trị nhất. Rất nhiều chức vụ đi kèm đều vô cùng trọng yếu, cho dù là thời bình hay thời chiến đều sẽ có đất dụng võ. Hắn nhíu mày thật chặt, thế cục trước mắt có chút phiền phức đối với hắn. Trong ba nơi là y quán, điểm tướng đài, võ đài ngũ hành, y quán là quan trọng nhất, bởi vì phòng điều trị bệnh nặng của y quán có thể tạm thời ngăn cách sự dò xét của tu sĩ Kim Đan đối với Ninh Tuyết, mà cả điểm tướng đài và võ đài ngũ hành đều không có chức năng này. Trong y quán có người ngoài như Trịnh Tiễn xen lẫn vào cũng không sao, chỉ là ra ra vào vào nhiều người phức tạp, cũng không tiện lợi như trước. Nhưng ta là quán chủ, chức vụ cao nhất trong y quán, quyền lực rất lớn, hoàn toàn có thể khoanh vùng phòng điều trị bệnh nặng thành địa bàn riêng của mình. Trịnh gia dốc toàn lực vào đó cũng có lợi đối với ta. Chỉ sợ Ninh Tuyết bước vào y quán, Trịnh Tiễn đang cúi đầu xử lý cơ quan nhân ngẫu trên bàn, nghe thấy động tĩnh liền lập tức ngẩng đầu nhìn Ninh Tuyết, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ninh huynh đệ, người đến rồi. Trịnh Tiễn cười lớn, sau đó lại cúi đầu xuống. Ta đang bận công việc, không dành tiếp chuyện. Lát nữa xong rồi chúng ta lại ôn chuyện nhé. Ninh Tuyết kẽ gật đầu. Ấy Trịnh huynh, đợi xong xuôi rồi gặp nhau cũng được. Ta đã hai ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ. Sau khi chào hỏi qua loa, hắn đi đến một góc ở đại sảnh, chọn một cái bàn làm việc. Ở phía sau lưng Trịnh Tiễn bắt đầu sửa chữa. Hắn hoàn thành sửa chữa ba cỗ cơ quan tạo vật liên tiếp, âm thầm lợi dụng chức vụ quán chủ sắp xếp cho Trịnh Tiễn một công việc độ khó cao. Sau đó kết thúc giả vờ giả vịt, lặng lẽ bước lên cầu thang, đi lên lầu bên trên. Hắn đi thẳng một mạch tới phòng điều trị bệnh nặng, đóng chặt cửa phòng. Trịnh Tiễn bận rộn tới mức đầu đầy mồ hôi, tập trung tinh thần mười thành, không hề phát hiện ra động tác nhỏ này của hắn. Ninh Tuyết trước tiên kiểm tra vật tư một lượt. Trước đó Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đã trộm được một số bảo vật từ Vân Thương, chia cho hắn một phần. Sau khi kiểm tra, Ninh Tuyết chỉ phát hiện Thượng Thiện Nhược Thủy bị thiếu một giọt. Lại có thêm một cái linh hộp. Linh hộp có thể giam cầm linh tính trong một khoảng thời gian. Hắn đã muốn đến y quán càng sớm càng tốt để mở linh hộp ra rồi, nhưng vì muốn che giấu hoàn mỹ hơn, hắn vẫn cố chịu khổ hai ngày, cho đến khi Ninh Tiểu Phạm không thể nhịn được nữa, lúc này hắn mới hành động. Thứ cất giữ bên trong linh hộp chính là linh tính của Ninh Tiểu Tuệ. Trong lòng của Ninh Tuyết hơi động một chút, lại lấy ra một tấm phù lục trước tiên. Phù lục này có hình dáng dài mảnh, toàn thân mang màu xanh nhạt, giống như một viên bảo thạch màu lam được nước rửa sạch. Bề mặt của phù lục nhận bóng tỏa ra hào quang màu lam nhạt dịu, khi chạm vào có cảm giác mát lạnh. Phù văn bay bổng như mây như nước, khi nhìn chằm chằm vào đó và nhịp thở, có thể thấy phù văn như dòng nước chậm rãi lưu chuyển trên lá phù, chính là hành vân lưu thủy phù. Hành vân lưu thủy phù này chính là một trong những nội tình của ninh gia, giống như du quang thủy hoạt phù đều ẩn chứa linh tính. Chỉ là trước đó hành vân lưu thủy phù được giao cho Ninh Tiểu Tuệ sử dụng, linh tính đã bị hao tổn đi không ít. Từ trước tới giờ Ninh Tuyết vẫn luôn nghĩ cách bổ sung linh tính cho tấm phù lục này. Hiện tại hắn đặt tấm phù lục này ở gần linh hộp, sau đó hé ra một khe hở nhỏ trên linh hộp nọ. Ngay sau đó, một chút linh tính giống như con đom đóm bay ra, trực tiếp dung nhập vào bên trong hành vân lưu thủy phù. Hai mắt của Ninh Tuyết lập tức sáng ngời, thật sự là có thể làm được. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết, hốc mắt phiến hồng. Trước đó, đây cũng chỉ là suy nghĩ của Ninh Tuyết, bây giờ áp dụng vào thực tiễn, đã nghiệm chứng hoàn mỹ ý tưởng quán. Muốn bổ sung linh tính cho hành vân lưu thủy phù, hoàn toàn có thể bắt đầu từ trên người tu sĩ. Trước khi Ninh Tiểu Tuệ chết, đã từng sử dụng tấm phù lục này, bản thân nàng ta cũng rất yêu thích hành vân lưu thủy phù, gần như xem nó là bảo vật trân quý. Mối quan hệ như vậy khiến cho nàng sau khi bị hỏa luyện thành một đoàn linh tính, có một phần nhỏ linh tính trong đó có thể bị phù lục của hành vân lưu thủy phù hấp thu, tăng thêm nội tình cho nó. Rất nhanh Ninh Tuyết đóng linh hộp lại, cầm hành vân lưu thủy phù, đứng im trầm tư một lúc. Hắn dần dần bình phục tâm tình kích động, lấy ra đủ loại vật liệu từ trong đai lưng trữ vật, sau đó bắt đầu chế tạo cơ quan bằng cách lợi dụng thiết bị trong phòng điều trị bệnh nặng. Hắn đã sớm có bản thiết kế, vừa động tay là không ngừng gõ búa đập đập, thủ pháp vô cùng thành thạo. Nửa canh giờ sau, một cặp cơ quan phù du thủ đã được chế tạo ra. Thoạt nhìn, đôi cánh tay này giống như băng tinh lấp lánh trong suốt, mười ngón tay thon dài tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn như ngọc, mỗi khớp xương đều tròn trịa, bóng loáng như ngọc, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Trên mu bàn tay và lòng bàn tay được khắc những phù văn tinh xảo hình bông tuyết, tỏa ra khí tức thanh lãnh và thánh khiết. Toàn bộ đôi cánh tay toát ra vẻ đẹp dịu dàng, uyển chuyển của nữ tính. Cơ quan băng phù bạch ngọc thủ. Ninh Tuyết thử điều khiển, kiểm tra công dụng của đôi phù băng bạch ngọc thủ này. Nó có thể phóng thích ra băng xương, đông cứng mục tiêu thành khối băng, nhưng lại không có khả năng chữa trị. Ninh Tuyết thử dùng nó để vẽ phù lục. Cơ quan tạo vật này vẫn chưa thể tự động vẽ phù, nhưng khi hắn dùng nó để chế tạo một số phù lục băng xương, lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng rất nhiều đường vân phù văn, giống như là bản thân hắn tự mình làm sẽ có hiệu quả không tốt, nhưng dùng đôi cơ quan cánh tay này lại có thể hạ bút thành văn, nước chảy thành sông. Đây chính là thiên tư băng chi ngọc thủ sao? Chỉ là trước mắt linh tính của Ninh Tiểu Tuệ chưa đủ 10 phần, cần phải tiến hành bổ sung. Chỉ khi linh tính đạt tới một trình độ nhất định thì có thể tái hiện được thiên tư băng chi ngọc thủ, mới có thể khiến khối băng bị đóng băng có năng lực tự chữa trị. Chờ tới khi nó tấn thăng đến linh trí kỳ trong tương lai, có được trí tuệ nhất định, ta còn có thể dùng nó để chế tác phù lục mỗi ngày không nghỉ. Còn về phần làm thế nào để có được những vật dụng mà Ninh Tiểu Tuệ thường dùng lúc còn sống, hẳn là không khó. Ninh Tuyết tính toán thời gian, bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Ở lâu trong phòng điều trị bệnh nặng sẽ khiến người khác nghi ngờ, hắn vẫn để lại cơ quan phù băng bạch ngọc thủ mới chế tạo ở trong phòng, không mang theo người. Pháp khí chữ vật của hắn vẫn có khả năng sẽ bị các tu sĩ kim đan khác kiểm tra. Mặc dù loại khả năng này đã rất ít hơn so với trước đây, nhưng Ninh Tuyết sẽ không mạo hiểm một cách vô vị như vậy. Ninh Tuyết huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài, chờ ta một lát, để ta hoàn thành nhiệm vụ trong tay đã. Chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện được không? Trịnh Tiễn thấy hắn đi ra, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ninh Tuyết gật đầu đồng ý. Chờ Trịnh Tiễn hoàn thành xong nhiệm vụ sửa chữa, gã thu dọn bàn làm việc, đi tới trước mặt Ninh Tuyết. Không nghĩ tới ngươi vừa vào đã có thể nhận nhiệm vụ của phòng điều trị bệnh nặng, không biết là có bí quyết gì hay không? Ninh Tuyết lắc đầu. Sao thế, Trịnh huynh chưa từng thấy sao? Có lẽ nhiệm vụ của mỗi người chúng ta đều sẽ khác nhau. Trịnh Tiễn gật đầu. Thời gian của mọi người đều có hạn, Ninh lão đệ, ta nói thẳng luôn vậy, Trịnh gia chúng ta muốn có được y quán này, mong huynh đệ nể mặt mũi mà nhường cho một chút. Ninh Tuyết không kìm được mà cau mày. Lời này là có ý gì? Hắn muốn chung sống hòa bình với Trịnh gia, nhưng xem ra ý của Trịnh Tiễn là Trịnh gia muốn độc chiếm chức vụ của y quán, muốn ăn một mình. Trịnh Tiễn cười lớn một tiếng. Đây là quyết sách của Trịnh gia chúng ta, Một khi đã đưa ra thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ninh huynh đệ, chúng ta đã từng hợp tác, ta biết ngươi là người có tài năng. Nói cái giá đi, vốn bao nhiêu thì ngươi mới chịu dẫn theo đội ngũ cải tu của Ninh gia từ nay về sau đi đường vòng đối với y quán này. Chương 275. Ninh Chuyết phát lực. Điều mà Ninh Chuyết lo lắng trước đó cuối cùng đã xảy ra. Trịnh gia đã để mắt tới y quán. Y quán trong Dung Nham Tiên Cung là một công trình có cơ sở vật chất rất tốt, rất có lợi ích cho việc sửa chữa cơ quan và chữa trị cho tu sĩ. Bất kể thế lực nào nắm giữ nơi này đều có quyền lên tiếng rất lớn ở bên trên phương diện hậu cần. Loại quyền lực này có thể khiến sức mạnh ảnh hưởng của thế lực đó tăng lên một bậc. Nếu như sau này Dung Nham Tiên Cung mở cửa, y quán cũng sẽ là một nơi kinh doanh, chỉ cần dựa vào cơ sở vật chất bên trong cũng đủ để kiếm bộn rồi. Sinh ý luyện khí lâu năm của Trịnh gia hoàn toàn không thể so sánh được với y quán. Chưa kể đến những điều trên, chỉ riêng việc sửa chữa cơ quan tạo vật thôi đã mang tới lợi nhuận khổng lồ. Các tù sĩ có thể mở ra các loại cơ quan tạo vật trong Dung Nham Tiên Cung, tiếp xúc với thông tin tình báo trực tiếp, nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt vào còi kỹ nghệ cơ quan ở bên trong. Phải biết rằng những kỹ nghệ này đều bắt nguồn từ đại năng cấp bậc luyện hư là Tam Tông Thượng Nhân, có giá trị vô cùng to lớn. Ba chức vụ nhị phẩm mà Ninh Chuyết đang nắm giữ trong tay lần lượt tương ứng với y quán, pháo đài ngũ hành và điểm tướng đài. Trong đó có giá trị cao nhất chắc chắn là y quán, bởi vì nơi này có thể tiến hành sản xuất, sáng tạo ra giá trị, phạm vi ứng dụng của nó lớn hơn pháo đài ngũ hành và điểm tướng đài rất nhiều. Trịnh Tiễn chủ động tìm tới Ninh Chuyết, yêu cầu hắn ra giá để nhường y quán lại cho mình. Điều này khiến Ninh Chuyết không khỏi bật cười. Ban đầu hắn vốn muốn bồi dưỡng đội ngũ cải tu của Trịnh gia, bản thân giữ thái độ cởi mở, kết quả Trịnh gia lại trực tiếp muốn bao trọn cả y quán, xem nó như là vật trong túi của mình, không cho phép thế lực khác đúng tay vào. Đây mới chính là thái độ thật sự của một đại gia tộc tu chân. Trước đây Trịnh gia chủ yếu là muốn lôi kéo Ninh Chuyết, mặt ngoài tỏ ra vô cùng cẩn thận, nhưng đến thời điểm lợi ích thật sự bị phân chia, gia tộc này lập tức lộ ra bộ mặt cứng rắn, tư thái lạnh lùng. Bọn họ dốc toàn lực triển khai cạnh tranh, cũng không tiếc trở mặt. Loại tình nghĩa xưa kia gì đó, chỉ cần lợi ích đủ lớn đều có thể vứt bỏ. Bây giờ Trịnh Tiễn lên tiếng thuyết phục mới chỉ là bước đầu tiên trong cuộc cạnh tranh mà thôi. Ninh Chuyết biết rõ, nếu như hắn cự tuyệt đối phương, tiếp theo rất có thể sẽ phải đối mặt với đủ loại thủ đoạn của Trịnh gia. Hắn ngửa đầu nhìn Trịnh Tiễn, vẻ mặt có chút không vui. Trịnh Tiễn huynh đài, người đang nói đùa hay sao vậy? Loại trọng địa như y quán này sao có thể dễ dàng nhường lại được? Ngày trước cảnh tượng chúng ta cùng nhau hợp tác luyện chế cơ quan viên hầu vẫn còn rõ một mồm trước mắt, hôm nay chỉ bằng chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Trịnh Tiễn chắp hai tay sau lưng lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy chân thành nói: Ninh Chuyết, trong Dung Nham Tiên Cung rất có nhiều chức vụ, tại sao các người cứ phải nhìn chằm chằm chức vụ ở y quán không buông vậy? Cứ làm thế này song phương sẽ phải hao tổn tinh lực nghiêm trọng, điều này sẽ vô cùng bất lợi đối với cả hai nhà chúng ta. Lý trí một chút, hai bên chúng ta tiến hành nhường nhịn lẫn nhau, như vậy đều có lợi đối với cả hai, cũng có lợi đối với đại cục. Ninh Chuyết mỉm cười: Chuyện nắm giữ chức vụ y quán bên ta đương nhiên là không thể nhường, mong Trịnh gia nhượng bộ một chút. Cuối cùng Trịnh Tiễn cũng hừ lạnh một tiếng: Làm sao có thể, thực lực của Trịnh gia ta hiển nhiên mạnh hơn Ninh gia các người rất nhiều. Gia tộc chúng ta là gia tộc lâu đời ở Hòa Thị Tiên Thành, còn Ninh gia các người chỉ là lưu lạc từ Bắc Vòng Quốc đến. Muốn cạnh tranh thật sao? Các người nghĩ chắc chắn là sẽ thua. Ninh Chuyết, người hãy suy nghĩ cho kỹ, có phải bản thân chưa nhận rõ tình thế hay không? Nói tới đây, cuộc thương lượng này coi như đã không thành. Ninh Chuyết mặt mày không chút thay đổi nói: Ta lại không tin. Vậy thì cứ cạnh tranh công bằng với nhau đi, dùng thực lực để xem thực hư. Nói xong lời này, hắn liền xoay người bỏ đi, không hề vui chút nào. Về điểm này hắn không thể nào thỏa hiệp được, bởi vì trong y quán có phòng điều trị bệnh nặng, chỗ này rất hữu ích đối với hắn. Không chỉ có thể cất giữ một số tang vật không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mà còn có thể bí mật gặp gỡ đám người Tô Linh Đồng. Đây là nơi vô cùng an toàn. Vừa rồi ở trong phòng điều trị bệnh nặng, hắn đã chế tạo cơ quan phù bằng bạch ngọc thủ, chờ tới khi trúc cơ trong tương lai hắn cũng có thể sẽ chọn nơi này. Phòng điều trị bệnh nặng đối với Ninh Chuyết mà nói rất trọng yếu. Trong lúc nói chuyện vừa nãy, hắn đã không phải là nghĩ tới việc giả vờ thỏa hiệp với Ninh gia. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lại phát hiện không có bất kỳ không gian nào để làm như vậy cả. Nếu như hắn đồng ý nhượng bộ, dựa theo gia phong và tính cách của Trịnh gia, rất có thể sẽ không đồng ý để hắn tự do ra vào y quán nữa. Cho dù có đồng ý, Ninh Tuyết có thể tự do ra vào một mình, còn những người khác của Ninh gia đều sẽ bị cản ở bên ngoài. Nếu tình huống này xảy ra sẽ lại càng tồi tệ hơn đối với hắn. Gần như có thể nhìn thành, hắn chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, thân là lãnh tụ, vậy mà không những không dẫn dắt mọi người, ngược lại còn vứt bỏ đội ngũ của mình, không màng tới lợi ích của gia tộc. Chuyện này hơi có chút phiền toái. Ninh Tuyết rời khỏi y quán, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào. Sau chuyến đi tới Tử Ấu Viên trước đó, hắn đã kiên định được nội tâm của bản thân, không còn dao động, dốc toàn lực liều chết tranh giành Dung Nham Tiên Cung. Không thể nghi ngờ, cuộc tranh đoạt vị trí cung chủ tiên cung đã đến hồi mấu chốt nhất. Hiện tại Ninh Tuyết chỉ còn chờ đợi cuộc thi đỉnh diễn ra. Đây là cách duy nhất trước mắt mà hắn nắm trong tay để có thể giành được vị trí cung chủ. Muốn trở thành cung chủ, nhất định phải giành được vị trí đầu tiên trong thi đỉnh. Mà muốn tham gia cuộc thi đỉnh này lại phải dựa vào công tích. Về phương diện này, ta thật sự đang vô cùng yếu thế. Đây là điều mà Ninh Tuyết lo lắng nhất hiện nay. Trước đó hắn đánh nổ tiên cung, dẫn đến công tích bị trừ thành số âm. Sau đó mặc dù hắn đã nhận rất nhiều nhiệm vụ, kiếm được rất nhiều công tích, nhưng đến bây giờ công tích của hắn vẫn là con số âm đáng xấu hổ. Đây mới là món nợ khi hắn đánh đổ tiên cung mà thôi. Cách đây không lâu, hắn lại dùng chức vụ lâu chủ pháo đài ngũ hành trực tiếp bắn phá chân núi Hỏa Thị Sơn, kích phát đến thú triều đánh vào yêu thú xích diễm. Hiện tại yêu thú triều vẫn luôn tấn công Dung Nham tiên cung không ngừng nghỉ. Tất cả những tổn thất mà chúng gây ra cho tiên cung đều sẽ có một phần tính lên đầu Đinh Chuyết. Sau đó hắn lại phối hợp với Long Oan Hỏa Linh chủ động thả yêu thú xích diễm vào để đạt được điều kiện khai hỏa tối thiểu của Dung Nham tiên cung. Cuối cùng là sự ký đình bị phá hủy, tổn thất này cũng sẽ có một bộ phận được tính lên đầu Ninh Chuyết. Chỉ là hiện tại những thứ này đều chưa thanh toán. Ninh Chuyết hoàn toàn có thể đoán trước được, một khi tính toán xong những món sổ sách này, công tích của hắn chắc chắn sẽ là một cái hố lớn. Ta nhất định phải lấp đầy cái hố cực lớn này trước khi diễn ra cuộc thi đỉnh. Không chỉ lấp đầy mà còn phải khiến cho công tích nhiều hơn, lọt vào bên trong hàng ngũ đứng đầu. Như vậy mới có thể đủ tư cách tham gia thi đỉnh cuối cùng. Trong tình huống như vậy, nếu chỉ dựa vào một mình Ninh Tuyết, thì cho dù có dốc hết toàn lực tìm kiếm công tích thì nhất định sẽ không đủ. Con đường duy nhất đặt ra trước mặt hắn chính là mượn sức người khác. Có thể mượn sức đội ngũ cải tu của Ninh gia, Trịnh gia, Chu gia, thậm chí là bên phía Vũ Thành Chủ. Như vậy mới có thể khiến cho hắn có khả năng tham gia cuộc thi đỉnh cuối cùng kia. Cho nên hiện tại Ninh Tuyết có chút khó khăn trong việc xử lý tu sĩ Trịnh gia, Trịnh Tiễn. Hắn không thể một mực chèn ép, cũng không thể luôn luôn nhượng bộ. Phương thức, phương pháp, tranh đấu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa còn phải một mực khống chế ở một mức độ chuẩn xác. Như vậy mới có thể đạt được kết quả có lợi cho hắn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chiều hôm đó Ninh Tuyết liền triển khai hành động. Hắn dẫn theo một đám người cải tu Ninh gia mai phục ở bên cạnh đường phố. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, cơ quan tạo vật đang tập hợp thành dòng chậm rãi rút lui. Ninh Tuyết đứng ở vị trí đầu tiên trong đám người. Hắn đột nhiên vươn tay chỉ. Thế kiện cơ quan trụ đứng kia không, Ninh Dũng đi kéo nó lại đây. Ninh Dũng dùng sức đạp chân mình xuống đất, phi thần bay tới, dồn pháp lực vươn tay chụp lấy, kéo mục tiêu ra khỏi hàng ngũ cơ quan tạo vật. Gã khiêng cơ quan trụ đứng này chạy tới thẳng trước mặt Ninh Tuyết. Ninh Tuyết bảo thiếu niên này đặt ngang cột trụ này ở trên mặt đất, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ sửa chữa tương ứng cùng với Ninh Dũng. Đây là một nhiệm vụ sửa chữa cần nhiều người cùng tham gia. Ninh Tuyết ngồi xổm xuống bắt đầu bận rộn, Ninh Dũng thì đứng ở bên cạnh quan sát. Hắn vô cùng thuần thục mở được lớp ngoài của cây trụ, sau đó lại mở lớp giáp bên trong, lộ ra cấu trúc bên trong của cây cột trụ này. Cơ quan cột trụ này rỗng ruột, trên vách bên trong còn có rất nhiều trận văn. Ở giữa cột trụ và xà ngang có rất nhiều bánh răng bằng đồng thau và kim tuyến mảnh như sợi tóc. Những kim tuyến này và bánh răng này xen lẫn với nhau, có chỗ rõ ràng đã bị rối thành một đống. Tình hình phức tạp như vậy khiến cho Ninh Dũng nhìn mà cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe lên một vệt tinh mang, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không có vấn đề gì lớn, cần phải thay thế một số bánh răng bằng đồng thau, sau đó sắp xếp lại đường đi của kim tuyến là được. Ninh Chuyết đã làm xong những công việc khó nhất, phức tạp nhất. Ninh Dũng vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát. Đến bước cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc quay tay bằng đồng xanh nhỏ xinh từ trong đai lưng chữ vật. Trên tay quay này ẩn chứa một phần hình dáng của phù lục. Ninh Chuyết hướng dẫn Ninh Dũng, bảo gã dùng chiếc quay tay thật nhỏ này để điều chỉnh góc độ của từng bánh răng. Mỗi lần điều chỉnh một bánh răng, Ninh Dũng đều phải niệm pháp chú trong lòng, lần lượt lắp đặt hoàn thành. Gã vô cùng nghe lời Ninh Chuyết. Ninh Chuyết bảo gã làm thế nào, gã liền làm thế ấy, hoàn toàn không cần động não, chủ yếu là nghe lời. Ninh Dũng hoàn thành bước cuối cùng thành công, cơ quan trụ được sửa chữa lại đứng dậy, mở ra bốn cây trần trống, chạy về phía đội ngũ cơ quan đang quay trở về. Ninh Chuyết bắt đầu phân chia công tích. Hai người họ hợp tác sửa chữa, công tích phát ra cụ thể bao nhiêu phụ thuộc vào mức độ công hiến của hai người. Tuy nhiên mức độ công hiến này rất khó xác định. Ngoài chứng cứ thực tế ra, chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào phán đoán của Long Oan Hỏa Linh và chính bản thân Ninh Chuyết. Kể từ sau khi sử ký đình bị phá hủy, Ninh Chuyết đã không thể liên lạc được với nó nữa. Con cung linh này không tham gia, vậy thì hắn vốn là quán chủ y quán, sẽ tự mình độc đoán. Là một vị quán chủ, bây giờ hắn thể hiện ra phong phạm của chính đạo, vô cùng đức độ. Hắn áp chế công tích của mình xuống mức thấp nhất, nhường phần lớn cho Ninh Dũng. Vì vậy Ninh Dũng nhìn thấy công tích của mình đột nhiên tăng lên một khoảng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã đạt tới tiêu chuẩn của chức vụ y sĩ. Bản thân gã trước đó cũng đã có được tích lũy khá nhiều công tích. Ninh Chuyết liền sắp đặt cho gã lập tức tới y quán, dùng thân phận y sĩ tiếp tục tìm kiếm công tích ở nơi này. Hắn tiếp tục nhìn về phía mọi người phía sau. Người tiếp theo là ai? Ninh Trầm nhanh chóng bước ra. Công tử, là ta. Đúng rồi, gần đây có một tu sĩ Trịnh gia vẫn luôn để ý tới chúng ta. Có lẽ là tu sĩ do Trịnh Tiễn phái đến thám thính. Ninh Chuyết cười lớn. Không sao, hành động này của chúng ta là vì đại cục, chỉ bằng vào Trịnh Tiễn khó mà cản được uy thế của chúng ta. Mọi người tiếp tục. Rõ. Chúng tu sĩ đồng thanh tiếp lời, sĩ khí hừng hực. Hết chương 275. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.